Chương 307, sao dày đặc cùng trăng sáng. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, ánh vào Lý Phù Dao trong mắt là một chỗ khô ráo thạch động, trước mắt đen kịt, vậy mà làm cho Lý Phù Dao cái này thanh ti cảnh kiếm sĩ cũng chỉ có thể chứng kiến trước người một trường trái phải hoàn cảnh. Lý Phù Dao thò tay ở bên cạnh nhặt lên một đoạn màu trắng côn gỗ, dùng trước mang theo cây trẩu bôi lên, sau khi đốt vừa rồi nhìn thấy, trong tay mình cái này cắt ra màu trắng côn gỗ ở đâu là côn gỗ, ngược lại là một đoạn bạch cốt, ngay tại Lý Phù Dao bên cạnh có một cổ bạch cốt, Lý Phù Dao trong tay cái này một đoạn, xem ra, nên là bắp đùi của hắn xương. Lý Phù Dao không có vội vã khắp nơi dò xét hoàn cảnh chung quanh, mà là ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú nhìn lại, cái kia bộ bạch cốt trong có một thanh mang vỏ kiếm trường kiếm. Trường kiếm cách đó không xa có rải rác mấy chữ, nhìn xem liền cảm thấy mạnh mẽ hữu lực, nhưng cái khó giấu bi phẫn, kiếm đạo cao bao nhiêu còn không biết, đáng hận ta lại ngừng ở nơi này, trong câu nói đủ để có thể thấy được bất đắc dĩ cùng bi phẫn. Lý Phù Dao nghĩ thầm cái này tất nhiên là một vị kiếm đạo tiền bối rồi, đầu là vì sao sẽ chết ở chỗ này, nhìn rồi cái này đi có lẽ chỉ dùng kiếm khắc xuống câu, Lý Phù Dao liền muốn thò tay đi lấy chuôi này mang vỏ kiếm trường kiếm, có thể tay mới vươn đi ra, chưa đụng phải thanh kiếm kia, liền cảm thấy một cổ hàn khí ăn mòn bàn tay, Lý Phù Dao nhíu mày, thu tay lại, nghĩ đến đã liền là lúc trước chuôi này tiểu tuyết cũng không thấy được như thế, thanh kiếm này, này đây cái gì chế tạo, tam giáo tu sĩ, đối với bản mệnh pháp khí, cũng có không ít đi cầu, giấy và bút mực cũng tốt, còn là còn lại cái gì cũng tốt, cũng là muốn cùng mình tâm ý tương thông đấy, mà kiếm sĩ nhất mạch tuy rằng đều chỉ dùng kiếm, nhưng là có xem có hay không phù hợp tâm ý, dưới đời này kiếm kinh có nhiều như vậy, kiếm đạo có nhiều như vậy đâu, tự nhiên người kiếm đạo bất đồng, đã như vậy, có người thích lạnh có người thích nóng, bởi vậy đúc kiếm thời điểm, càng thêm khế hợp bản thân tâm ý kiếm liền cần đặc thù chất liệu mới phải, Lý Phù Dao từng nghe nói hải ngoại có hàng thiết, dùng cái này đúc kiếm, thân kiếm tại chói chang ngày mùa hè đều có thể kết xuất một tầng không sâu sâu băng sương, có lẽ này là bạch cốt trên thân thanh kiếm kia đã là như thế. Lý Phù Dao dụng kiếm khí đưa bàn tay trong hàng khí bước ra, buông tha cho đi lấy lên thanh kiếm kia ý tưởng, đứng dậy, cầm lấy trong tay bạch cốt, suy nghĩ một chút, lại nhặt lên mặt khác một đoạn bạch cốt đừng tại bên hông, dùng bạch cốt làm bó đuốc, Lý Phù Dao mượn nhờ ánh lửa hướng sau lưng nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mặt thạch bích bóng loáng không thôi, nơi đây nên còn là đáy sông. Chỉ là hẳn là bị cách đi ra một chỗ thạch động, Lý Phù Dao rút ra bên hông thanh ti một kiếm đưa ra, chỉ ở trên thạch bích lưu lại một chuỗi hỏa tinh, trừ lần đó ra, liền một đạo vết kiếm cũng không thể lưu lại. Thanh ti kiếm vốn là không phải là phàm vật, hắn lại là một cái thanh ti cảnh kiếm sĩ, cả hai gia tăng, thậm chí ngay cả một đạo vết kiếm cũng không thể lưu lại. Lý Phù Dao có chút lý giải vì cái gì vị kia kiếm đạo tiền bối gặp chết ở chỗ này rồi, điều chỉnh tốt tâm tính, thu kiếm còn vỏ kiếm, Lý Phù Dao hướng sơn động một bên đi đến. Ánh lửa chiếu rọi xuống có thể làm cho hắn nhìn đến trên thạch bích bang bác vết kiếm. Lý Phù Dao nhíu mày, rút kiếm thử lại lấy một kiếm đưa ra. Cùng lúc trước thạch bích bình thường, còn là lưu lại một chuỗi hỏa tinh, trừ lần đó ra, không còn có cái gì lưu lại. Lý Phù Dao cười khổ không thôi, điều này có thể ở phía trên lưu lại vết kiếm kiếm sĩ, chỉ sợ cũng muốn là triêu mộ cảnh rồi a. Lý Phù Dao cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông bạch cốt, thấp giọng nói, tiền bối chớ trách, dọc theo này không rộng lắm con đường đi về phía trước. Lý Phù Dao đi chậm chạp, sợ trong thạch động này còn có cơ quan, nếu như thế, hắn khả năng chết cũng chết không dễ dàng như vậy rồi, Vạn Tiễn Xuyên Tâm còn là nói, bị, được một đám búa chém vào hài cốt không còn, Lý Phù Dao đem cái kia cắt ra bạch cốt từ hông lúc giữa xuất ra, hướng trên mặt đất chậm rãi tìm kiếm, không biết có nhiều chú ý cẩn thận, đi qua một đoạn nhỏ đường sau đó, Lý Phù Dao nhờ ánh lửa tại trên vách tường thấy được như là bạc móc câu tranh sắt bình thường vài cái chữ to, đời ta kiếm sĩ, một kiếm tức giận đến dài 9 vạn dặm. Kiếm ý vẫn còn, Lý Phù Dao chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện ánh mắt đau đớn, không thể không dời ánh mắt, tiền nhân vật lưu lại, theo thời gian dài ngắn, mạnh yếu không đồng nhất, cũng phải nhìn tiền nhân có hay không nghĩ đến đã thương người, ví dụ như lúc trước Lý Phù Dao tại Trần Quốc Vạn Bảo cắt thấy cái kia một hàng chữ, tuy rằng như cũ khí thế bất phàm, nhưng lưu lại chữ viết cái vị kia vương phú quý tiên sinh, cũng không quá nhiều ác ý, bởi vậy cũng không đã thương người xu thế, mấy chữ này chủ nhân có lẽ cũng không phải là cái kia nghĩ đến muốn đã thương người. Chỉ là kiếm khí thái thịnh, viết sau đó, kiếm khí bốn phía, thật lâu không tiêu tan, Lý Phù Dao cười khổ không thôi, lúc trước cảm thấy điều này có thể tại trong thạch động lưu lại vết kiếm liền nên triêu mộ cảnh kiếm sĩ, có thể hiện nay nhìn qua mấy chữ này, càng là cảm thấy này làm sao đều nên xuân thu cảnh mới có như vậy uy thế rồi, đứng ở chỗ này chỉ chốc lát, Lý Phù Dao thiệt tình cảm thấy nếu là vị tiền bối kia còn sống, hẳn là một vị phong lưu khí phách không thua triêu thanh thu kiếm sĩ mới phải, vì vậy liền càng cảm thấy được có chút áy náy, thở dài. Tiếp tục đi lên phía trước đi, con đường đầu cuối, là một chỗ thang đá, Lý Phù Dao dọc theo thang đá hạ xuống, quanh đi quẩn lại, không biết đi bao lâu rồi, phía trước sáng tỏ thông suốt, Không còn là tối như mực tình cảnh, mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sáng. Lý Phù Dao dập tắt bạch cốt, sau đó chậm rãi đi về phía trước, tay khoác lên thanh ti lên, thời khắc chờ xuất kiếm, trong miệng càng là ngậm đan dược. Nhà của hắn làm, lúc, ngoại trừ thanh kiếm kia thập cửu cùng cái hộp kiếm, còn lại đều tại trên thân thể. Lý Phù Dao chợt nhớ tới mình không phải có lão tổ tông Hứa Tịch thả lỏng cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ, thật sự là hồ đồ. Lý Phù Dao đi lên phía trước đi, ngẩng đầu nhìn lên phía trước bằng phẳng rộng rãi, phía trước nhất bên kia có một đạo phong cách cổ xưa cửa đá, trước cửa đá có một cổ tượng đá, người nọ quần áo bồng bềnh, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, một tay án lấy kiếm, cái tay còn lại cõng tại sau lưng, đến gần nhìn qua, người nọ khóe miệng hình như có chút ít vui vẻ, mày kiếm mắt sáng, nhìn về phía trước, Bể Nghệ Sơn Hà. Lý Phù Dao ánh mắt dời về phía cửa đá hai mặt có tất cả một hàng chữ, thế gian kiếm ti như sao dày đặc, duy ta vì là trăng sáng. Nếu như nói vừa bắt đầu nhìn thấy cái kia bộ bạch cốt trước một hàng chữ, là đúng kiếm đạo cao xa, bản thân không thể đi quá xa than tiếc, về sau vậy được chữ thì là đối với tự tin của mình, vậy trong này hai câu này, biểu hiện ra ngoài chính là không che giấu chút nào tự phụ, một người kiếm đạo tu vi cao hơn đến mức nào, mới có thể nói ra lời nói như vậy. Hiện nay Sơn Hà Chi Trung duy nhất một vị kiếm tiên Triêu Thanh Thu chỉ sợ cũng nói không nên lời loại lời này, không phải là bởi vì Triêu Thanh Thu kiếm đạo không cao, chỉ là bởi vì tại hắn bên cạnh thân cũng không người bên ngoài. Hắn đứng ở thương bên trong, chẳng lẽ lại gặp cúi đầu đối với còn lại kiếm sĩ nói như vậy một phen lời nói, nhưng này một vị, đây là đem dưới đời này kiếm tiên đều không để vào mắt. Lý Phù Dao chỉ cảm thấy một hồi da đầu rung lên, ánh mắt tiếp tục dời xuống, tại cách đó không xa lại chứng kiến hai chữ, vẻn vẹn là trong nháy mắt, Lý Phù Dao liền hoảng hốt xuất thần. Cái này là Lý Phù Dao, hắn không chỉ có ra mắt Triêu Thanh Thu xuất kiếm, còn có may mắn cùng Thanh Thiên Quân đứng sóng vai, kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch càng là đối với hắn chiếu cố có gia. Nếu là còn lại kiếm sĩ, chỉ sợ chứng kiến cái này hai chữ, tại chỗ liền muốn khóc trống chảy nước mắt, bởi vì hai chữ này, là Liễu Hạng A.